Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4479, Lang Vương ảo cảnh 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chột dạ mà đảo qua đi liếc mắt một cái không ngờ, Mạc Liên Thành thở dài nói, Đàn Nhi, đọc sách muốn chuyên tâm, quang xem nội dung không tiêu hóa, không có đến ích. Khúc Đàn Nhi chính cân nhắc này một phen báo cho nói chuyện, ý tứ vì sao? Chẳng lẽ nàng lần này là suy nghĩ nhiều? Mạc Liên Thành lại tiếc hận mà bổ sung, người khác chuyện xưa, người nhất điểm tức thông, chính mình sự tình như thế nào coi như cục giả mê. Liền ngươi này đã cứng đầu, lúc trước nếu không phải ta kiên trì, chỉ sợ ngươi sớm không biết đến cái nào địa phương tiêu dao sung sướng đi. Khúc Đàn Nhi, vì cái gì nàng có loại tránh được một kiếp, lại vui vẻ không đứng dậy cảm giác. Mỗ gia cùng mỗ nữ quá khứ, hơn nữa, nghe mỗ gia miệng lưỡi, là rất có chuyện xưa ở bên trong. Trừ bỏ Lưu Thiên Thủy bên ngoài, những người khác đối hai người quá vãng biết đến cũng không nhiều, bởi vậy, ánh mắt tức khắc trở nên bát quái lên. Đón nhận mọi người tìm hiểu ánh mắt, Khúc Đàn Nhi nhướng mày, cố ý ném ra một cái hào phóng tươi cười, câu đến mọi người tâm ngứa, liền ở cho rằng nàng sẽ lộ ra một chút nội dung thời điểm, bỗng chốc, nàng thu hồi tới tươi cười, nhìn Trương Chi, phân phó nói. Tiếp tục đi xuống nói, mọi người khóe miệng vừa kéo, các loại mắng thăm hỏi, đương nhiên là ở trong lòng chửi thầm, quở trách. Mặt ngoài, một đám mặt người dạ thú vị, như cũ duy trì phong độ nhẹ nhàng cương cười. Mộ nữ cười liếc bọn họ đôi mắt, đều hàm chứa thứ, ai dám đứng ra chỉ trích nàng không phải. Bất quá, Khúc Đàn Nhi vẫn là nghĩ lại tới một chút, bị Trương Chi cái này lợi hại nữ nhân, lại dăm ba câu rời đi trọng điểm. Mà Trương Chi theo như lời, đại khái là Cẩm Phi ngay từ đầu ái mộ Lang Vương. Lang Vương lại tuần hoàn lão Lang Vương mệnh lệnh. Bởi vậy, Lang tộc trừ bỏ Lang Vương, đó là Lang hậu vi tôn. Cẩm Phi không thắng nổi đố kỵ, cùng Lang Vương phía dưới nhất đắc lực thần tử kiêm bạn tốt hãm hại. Một cái thư đồng, một cái thanh mai trúc mã, chẳng trách chăng Lang Vương sau khi chết, oán khí tận trời. Hiện tại, Hắc Lang Vương chân chính tâm nguyện rốt cuộc là cái gì? Trương Chi nói, chúng ta hiện tại chính là muốn tìm ra Lang Vương tâm nguyện, rốt cuộc là cái nào? Nghe xong Trương Chi nói, mọi người có điểm trầm mặc. Trương Chi lại ở lừa dối bọn họ, quả thật là một nhân tài, nói như vậy một đống lớn nói, vẫn là không có nói đến đúng giờ, không có nói đến đường lui ở nơi nào đâu. Chẳng lẽ vòng vài câu cái gọi là tổ tông truyền đến lịch sử lời đồn đãi, liền xem như nói thật ra. Cố tình, Trương Chi tự hồ thật đúng là liền cảm thấy như vậy. Khúc Đàn Nhi cười như không cười, không có lập tức chọc thùng. Lưu Thiên Thủy cái thứ nhất ra tiếng, Lang là hiếu chiến chủng tộc, chiến bại tuyệt đối là một loại khuất nhục. Cho nên, hắn oan khí tận trời cũng bình thường, chỉ cần có thể tránh cho bi kịch phát sinh, như thế, Lang Vương liền không bất luận cái gì tiếp nuối. Mặc Duẫn dục nhất châm kiến huyết, sư tôn, là sự tình đã xảy ra, đều đã xảy ra sự, còn tránh cho cái quỷ gì. Vài người nghĩ lại tưởng tượng, kia vừa rồi cấp cái gì hoàng hậu chữa bệnh, lại tính cái quỷ gì, mọi người lập tức nhìn phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, cái này Lang Vương ảo cảnh có điểm không bình thường, đại gia đang chờ hắn tiếp tục nói tiếp, chính là, đợi một hồi lâu, mỗ gia chính là không có tiếp tục đi xuống nói, Tần Lĩnh chờ không vội hỏi. Chủ tử, còn có đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái gì? Mạc Liên Thành mê hoặc hỏi lại, bên dưới A, không bên dưới A, ta không phải nói cho các ngươi cái này ảo cảnh không bình thường sao, oanh. Một đám người ngã xuống đi, quá mức tin tưởng mộ gia, cũng là một loại hố cha sự kiện. Khúc Đàn Nhi đầu tiên là bị lôi một phen, sau lại đoan chính sắc mặt nói. Các ngươi một cái hai cái, không cần lão dựa vào chúng ta, cũng muốn chính mình động đầu óc, biết không? Bọn họ tiếp tục giả chết tính. 4482, cách chương.